Nữ hoàng Ai Cập Asisư, chương 106, góc truyện audio.com, Hittite và Assyria liên minh với nhau sau lưng Ai Cập, trong kế hoạch của bọn họ, hoặc là chiếm được Cairo để chiếm được Ai Cập, hoặc giết chết Cairo để không ai có thể chiếm được, nhưng sau đó họ mới nhận ra, Cairo mới chỉ có trong tay 2-3 Ai Cập, mà 1-3 còn lại. Hiển nhiên chính là hạ Ai Cập Giza của ta muốn chiếm toàn bộ Ai Cập. Phải chiếm được cả ta cùng Cairo. Izumin biết ta sẽ không đồng ý để hắn đánh chiếm Ai Cập nên bỏ bùa mê khiến đầu óc ta lúc lẫn. Đưa ta về Hittite gấp rút tổ chức hôn lễ. Sau đó phái người đi tìm kiếm Cairo đang mất tích. Ta ngẫm lại thì thấy buồn cười. Izumin, từ bao giờ ngươi lại yêu quyền lực như thế? Ngươi muốn hạ Ai Cập. Ta tình nguyện dâng cho ngươi. Tại sao ngươi lại phải làm thế? Ta bảo Ari lẻn ra bên ngoài. Tìm cách liên lạc với một người thanh niên lái buôn tên Hassan. Cố gắng tiếp cận rồi biến hắn thành người của mình. Nhờ hắn mật báo về Ai Cập. Các vị tướng quân cùng đoàn tùy tùng sẽ nhanh chóng đến cứu ta. Sợi dây chuyền Izumin đeo cho ta thực chất chính là vật trung gian mà mụ phù thủy cước dùng để khống chế tâm trí của ta. Càng về sau, bà ta phải khống chế thêm Cairo nữa nên sức mạnh càng lúc càng yếu. Ta dễ dàng tự gỡ bỏ được bùa chú nhưng tránh cho Izumin nghi ngờ. Ta đã vẽ lại một sợi dây chuyền, đưa cho Ari bảo nàng ấy kiếm một sợi y hệt thế nữa. Quả nhiên, Ari làm rất tốt, ngay cả Izumin còn bị lừa. Tướng Mamoru và Sao ta rất rành rọt về từng ngóc ngách trong kinh thành nên chúng ta dễ dàng đi ra ngoài. Đang đi nửa đường thì mọi người chợt khựng lại. Tướng Sao ta khẽ ghi dấu hiệu lên bàn tay của ta. Phía trước hôn lễ đang tổ chức. Không thể đi được, ta nghe thấy chứ hôn lễ lại đau nhói. Khó chịu vô cùng nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Mọi người đứng im lặng chờ đợi. Ta khẽ nhìn ra bên ngoài do chúng ta đang đi lối đi tắt trong lòng đất mà thần điện cũng được xây dựng âm trong mặt đất. Chỉ cách nhau một vách tường, ta nhìn thấy Izumin, nhưng Izumin không thể thấy ta Izumin. Cairo mê mang, được Izumin bế gọn lỏn trong vòng tay, lung linh như búp bê sứ khiến người khác phải nâng niu yêu thương. Izumin, ta bỏ đi, bởi vì ta biết, ngươi đã cưới Cairo, sau này ắt sẽ yêu nó. Cairo, vì sao ngươi tốt số như vậy? Ai cũng đều yêu mến ngươi. Vì sao ai cũng đều muốn có được ngươi trái tim ta tan nát thế này? Đều vì ngươi cả, ta siết chặt nắm đấm, muốn xông ra phá tan thần điện, đập tan mấy pho tượng đá vô tri đang đứng đó thần linh đâu? Sao các người không xuất hiện để ngăn cản cái hôn lễ chó má đang diễn ra dưới kia đi? Cairo, tại sao ngươi lại dễ dàng bị bắt như thế? Ngươi vô tình hay cố ý, ngươi vô tình hay cố ý để lộ ra tài năng của mình? Vẻ mặt ta bình tĩnh nhưng nội tâm đấu tranh dữ dội Izumin. Chúng ta kết hôn chưa được bao lâu, ngươi liền cưới người khác, ánh mắt ta tóe lửa nhìn chằm chằm gương mặt thân thuộc đang đứng trong kia. Cách chương.